Trọng sinh sau debut thành center. Chương 137, 137, PN chú Diệp chẳng rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệp đàn lại bài hát này 3 lần. Cuối cùng cô buông tay. Thở dài. Khó quá. Cô lại chớp chớp mắt. Nhìn Hà chú. Trông rất đáng thương. Tớ ngốc quá rồi. Thầy Hà cảm thấy tớ còn cứu được không? Ngốc chỗ nào? Đàn khá lắm. Trong giọng Hà chú có ý cười. Ít nhất tác giả của bài này cảm thấy rất hài lòng. Giang Diệp cười. Lộ ra đôi răng thỏ. Vậy cảm ơn tác giả đã công nhận. Nhưng thực sự là đã lâu rồi tớ chưa đàn. Ngượng tay. Đánh một lát lại thấy đau. Cô nói xong định trả lại đàn cho Hà chú thì bị hắn kéo tay trước. Tim Giang Diệp lại bất thình lình đập nhanh hơn. Hà chú thổi thổi tay cô. Lại xoa xoa đầu ngón tay. Giọng rất thản nhiên. Đúng là có một chút. Cần nghỉ ngơi một lát không? Giang Diệp thở dốc. Tim đập nhanh tới độ chính cô cũng có thể nghe thấy được. Những năm gần đây. Là bạn bè khác giới. Hà chú tạo cho cô cảm giác rất thoải mái. Nhưng lần này. Bọn họ rời xa thế tục ồn ào chạy tới nước ngoài. Có một tiếng nói vang lên từ đáy lòng cô. Vậy nếu làm khác đi thì sao? Cậu có từng nghĩ tới? Các cậu còn có khả năng phát triển khác không? Không được. Không làm. Giang Diệp đột nhiên rụt tay như bị điện giật. Lại len lén sờ qua chỗ Hà chú vừa xoa. Cô nhìn ánh hoàng hôn trầm mình ở đằng Tây. Nhanh chóng lấy cớ. Mặt trời xuống núi rồi. Chúng ta trở về thôi. Trên đường về. Giang Diệp chẳng nén nổi đi nhìn trộm Hà chú. Nhìn lén một giây lại quay đầu. Được khoảng 5 giây. Lại bất giác nhìn hắn lần nữa. Hà chú. Làm sao thế? Giang Diệp cảm thấy như bị bắt quả tang tại trận. Phủ nhận theo bản năng. Không có gì. Tớ chỉ muốn đếm xem cậu có bao nhiêu sợi tóc thôi. Hà chú. Giang Diệp nhịn xuống không nhìn Hà chú nữa. Cô thực ra còn chưa xác định được cảm giác này là gì cho nên dẫu mơ hồ cảm thấy bản thân đã động lòng. Cô cũng không dám nói thẳng luôn. Cũng may còn nhiều thời gian. Bọn họ còn hơn một tháng. Giang Diệp cảm thấy bản thân có thể chờ một chút. Kiểm tra lại xem cảm giác này tới cùng là cái gì. Bọn họ ở trấn nhỏ hẻo lánh này 3 hôm. Cứ đi bộ dạo quanh. Cuối cùng lại quay lại thành phố. Giang Diệp vẫn nhớ mãi không quên công viên giải trí. Thực ra trước đó, lúc quay sâu nhóm không phải chưa đi qua nhưng lần đó bọn họ bao hết cả công viên giải trí. Cảm giác không giống nhau, mà cô cũng phải chú ý hình ảnh trước công chúng bao gồm lúc ngồi tàu lượn siêu tốc phải quản lý hình tượng. Nhìn chung cũng chẳng được tận hứng cho lắm, nhưng Hà chú lại nói, quá nguy hiểm. Tuy rằng ở đây không có ai quen bọn họ nhưng dù sao số lượng người Hoa ở các nơi ngày càng nhiều. Chưa biết chừng là có thể gặp được mấy fan nước ngoài của Giang Diệp. Giang Diệp nghe vậy buồn bực giấu mặt trong chiếc khăn choàng cổ. Sau một lúc lâu, cô lại giơ tay, kéo kéo góc áo của Hà chú. Nhìn hắn chớp chớp mắt, cô rõ là chưa nói một câu nhưng chỉ dùng một ánh mắt để làm nũng. Hà chú. Hà chú cảm thấy nơi nào đó trong trái tim mình bỗng sụp mất một khối. Hắn nuốt hết chữ xuống. Hỏi Giang Diệp, muốn đi thật sao? Giang Diệp gật đầu, mắt cũng sáng lên. Vậy đi thôi. Hà chú kéo khăn quàng cổ cho cô. Cười, tớ võ trang toàn thân cho cậu. May mà bây giờ là tháng 12. Đã vào đông, Giang Diệp dù có đội mũ, khẩu trang, khăn quàng đi trên đường cũng chẳng thấy rõ được. Cô cuối cùng cũng có thể giống như người thường. Mua vé, ngồi ở đầu trong các trò chơi. Chọn lựa xem bản thân muốn chơi cái nào trước mà không phải là suy xét vì hiệu quả của chương trình mà chọn trò chơi. Giang Diệp hỏi Hà chú. Cậu sợ độ cao không? Hà chú khẽ cắn môi. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý cô mời mình đi chơi tàu lượn siêu tốc. Lại nghe cô nói. Chúng ta ngồi vòng quay bánh xe đi. Vì sao lại muốn ngồi vòng quay bánh xe? Giang Diệp ngồi đối diện với Hà chú. Bỏ khẩu trang của mình ra. Cười cười nói. Bởi vì chỉ có ở đây. Tớ mới có thể hít thở một bầu không khí mới mẻ. À, nhưng hình như cũng chẳng mới là bao. Thôi, kệ đi. Quan trọng hơn là cảnh đêm của thành phố nhìn từ đây xuống rất đẹp. Giang Diệp có hơi tiếc. Nếu Giáng sinh tới đây thì tốt biết bao. Vào lễ Giáng sinh, cảnh đêm của công viên giải trí chắc chắn còn đẹp hơn. Hà Chú ừ một tiếng. Sau nói, nếu cậu thích, Giáng sinh lại tới với cậu. Giang Diệp định nói gì? Nghĩ nghĩ lại nuốt lại nửa câu. Kỳ nghỉ dài hạn của cô cũng tới tầm đó là kết thúc. Hơn nữa, hoạt động cuối năm nhiều. Chờ tới lúc Giáng sinh, thể nào cô cũng phải trở về. Khoảng thời gian này hệt như một giấc mơ vậy. Nghĩ tới lúc phải quay về với thực tại, Giang Diệp bỗng có hơi buồn bực. Vòng quay lên tới nơi cao nhất, những ngọn đèn xa xa sáng lộng lẫy. Giang Diệp nhìn bên ngoài hồi lâu, quay đầu định nói gì với Hà Chú mới phát hiện Hà Chú đang nhìn cô. Trong khoảng khắc tầm mắt giao nhau ấy, phản ứng đầu tiên của hai người họ là xoay đi. Bọn họ không nói gì nhưng bầu không khí hưởng phấn này lại chậm rãi khuếch tán trong đây. Giang Diệp lại kéo khăn quàng cổ lên, che đi đôi tai đang nóng rực của mình. Cảm nắng hình như là chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khoảnh khắc bên nhau khi trời mưa, khoảnh khắc cầm tay nhau đánh đàn, cũng là khoảnh khắc nhìn nhau trong vòng quay. Giang Diệp tới phút này bỗng ý thức được, bản thân hình như thực sự rất thích anh ấy. Thích chỉ trong phút chốc cũng được, thích lâu dài cũng được. Ít nhất tình cảm của bây giờ là thật lòng. Chờ tới khi đi hết một vòng, Giang Diệp mới hít vào một hơi rồi lại đeo khẩu trang lên. Cô làm bộ như chẳng có việc gì nói. Cậu có cảm thấy hai đứa mình như thế rất giống một cặp không? Hà Chú, cái gì? Không nghe được thì thôi. Hà Chú kéo cô lại gần, rất nghiêm túc nói. Nói lại lần nữa, chỉ nói là nếu bây giờ chúng ta bị cánh báo chí tóm được, có thể gây nên sóng to gió lớn ở giới giải trí không? Giang Diệp khụ một tiếng. Tớ có thể bị cho rằng trong khoảng thời gian biến mất này là tới nước ngoài yêu đương không? Hà Chú, sẽ không bị chụp được. Hắn dừng một chút, vậy mà nghiêm túc nhớ tới cách giải quyết nguy cơ. Hơn nữa, dù cho bị chụp được thật, công ty cũng sẽ làm sáng tỏ trước. Ví dụ như chúng ta chỉ đi công tác, công viên trò chơi là một cảnh trong MV. Giang Diệp trợn mắt trong âm thầm. Được, đúng là cái đồ đầu gỗ chẳng hiểu gì cả. Giang Diệp đi mấy bước lại nghĩ. Thực ra cảm xúc của Hà Chú với cô cứ chẳng nóng chẳng lạnh như thế. Cô chỉ tùy ý nhắc tới chuyện này. Với hắn lại có hơi đường đột. Nếu cậu ấy không thích mình thì sao? Nếu cậu ấy còn đang thích cô gái 8 năm trước thì sao? Người như Hà Chú, tình cảm gì cũng chôn ở đáy lòng. Lúc nói chuyện hồi còn nhỏ với cô, kể cả mấy chuyện lặt vặt cô không còn nhớ ra, hắn còn nhớ rõ ràng. Có thể nói là người trọng tình cảm. Nếu hắn đã có người trong lòng nhiều năm như vậy, hình như cũng có thể giải thích được vì sao đã nhiều năm rồi không thấy hắn thích ai. Hà Chú, làm sao thế? Giang Diệp buồn bực thở ra một hơi, làm khẩu trang phồng lên. Không sao cả, không phải lừa nhau. Hà Chú nói, trạng thái này của cậu rõ là có chuyện. Hắn bước lên một bước, đứng trước mặt Giang Diệp, khom người, nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Giang Diệp bị hắn dọa, vội vàng lấy cớ, chỉ là mới xuống từ vòng quay. Di chứng của sợ độ cao cậu hiểu không? Hà Chú, không đúng. Giang Diệp, trời quá lạnh, tớ lạnh tới độ chẳng nghĩ được gì rồi. Chúng ta vẫn nên nhanh đi. Vẫn không phải. Hà Chú mím môi, sau đó dịu dàng hỏi cô. Cậu có phải không vui hay không? Giang Diệp ngẩn ra, họng cô khản đặc lại. Sau đó lắc đầu, không có. Hà Chú nhìn cô một lúc, đột nhiên rời đi, lúc sau cầm theo một cây kẹo bông gòn trở về. Giang Diệp bị chọc cho cười. Cậu dỗ trẻ con đấy à? Hà Chú rất tự nhiên nói. Cậu không phải là trẻ con à, Giang Diệp? Làm ơn đi anh giai, em cũng 28 rồi. Hà Chú lại vỗ vỗ đầu cô, dù cho 28 cũng nhỏ hơn tớ. Trong mắt tớ cậu vẫn là một bạn nhỏ. Giang Diệp bỗng có cảm giác được dỗ rồi. Nói đi, Hà Chú vẫn hỏi. Sao lại không vui? Giang Diệp thoáng trầm mặc. Cô không biết cô nên nói hay không. Đây thực ra chưa phải là lúc thích hợp. Thời điểm thích hợp, có lẽ chút cảm tình xảy tới bất chợt này với cô cũng chưa thích hợp. Trước kia cậu nói thích một cô gái. Giờ thì sao? Giang Diệp hỏi. Cô ấy lấy chồng rồi sao? Hà Chú sửng sốt. Nói. Không có. Giang Diệp lại hỏi. Vậy hai người còn liên lạc với nhau không? Cô không biết bản thân muốn đáp án như nào. Quanh co lòng vòng hỏi hắn vài câu. Tựa như muốn nghe được hắn nói một câu. Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Hà Chú hỏi. Chuyện đó có liên quan tới nguyên nhân cậu không vui sao? Không liên quan. Tớ chỉ là muốn tìm đề tài nào đó để nói thôi. Để tớ vui hơn một chút. Không được hả? Giang Diệp đi dạo. Tay cầm kẹo bông gòn nhìn Hà Chú. Lại hỏi. Cô ấy là người như nào? Giang Diệp nhìn thấy lúc nghe được câu hỏi này. Khóe miệng Hà Chú khẽ nhếch lên. Cảm giác là hắn muốn cười nhưng nhịn xuống. Trong lòng Giang Diệp ê ẩm. Nghĩ vừa mới nhớ tới người nọ đã muốn cười. Thích như vậy sao? Em ấy hả? Là người rất tốt. Hà Chú nói. Hầu như lúc nào cũng đang tỏa sáng. Cô ấy chắc là đẹp lắm ha. Hà Chú gật đầu khẳng định. Đẹp. Thế. Giang Diệp dừng một chút. Vẫn hỏi ra miệng. Cậu còn thích cô ấy không? Lần này Hà Chú im lặng hồi lâu. Cuối cùng hắn nói. Thích. Giang Diệp cắn một miếng kẹo. Cô bỗng cảm thấy trong lòng chua xót. Khóe mắt cũng hơi cay. Đã từng ấy năm rồi. Giang Diệp cố gắng làm cho giọng mình trở nên rộng lượng như những người bạn. Cậu chưa nói với cô ấy sao? Hay là cậu tỏ tình rồi bị cô ấy từ chối? Hà Chú, tớ chưa nói. Chủ yếu là tớ sợ sau khi tớ nói rồi. Chúng tớ sẽ chẳng bao giờ làm bạn bè được nữa. Giang Diệp cười. Cô ấy cũng không nhỏ mọn tới vậy chứ. Hà Chú chỉ cười. Không đáp. Cô ấy trước giờ không phát hiện ra tình cảm của cậu sao? Hà Chú nhớ lại. Sau đó nói. Chắc là không có. Giang Diệp. Vậy hình như cô ấy cũng không thông minh lắm. Cô muốn nói. Nghe cậu miêu tả như vậy. Người cậu thích sao lại vừa ngốc. Vừa xấu tính như thế. Cậu không cần thích cô ấy. Không thì tới thích tớ cũng được. Giang Diệp nghĩ vậy xong lại cảm thấy sao bản thân lại nhỏ nhen thế. Cô cúi đầu chấm chấm gót giày. Cậu rất thích cô ấy à, Hà Chú? Giang Diệp đáp. Được, cô cũng không biết cô đồng ý cái gì. Hình như sau khi nói xong mấy câu này, cô đã đưa ra quyết định nào đó rất quan trọng. Cô không hỏi lại, chỉ yên lặng ăn hết cây kẹo. Hóa ra thích một người là cảm giác như vậy. Bạn sẽ trở nên ghen tuông. Nhỏ mọn, còn không thích cả người mà mình chẳng hề quen biết. Làm sao có thể trông cậy vào việc người bạn thích sẽ tự tới thích bạn được. Nhưng hình như cô chẳng thể sửa ngay được. Bởi vì cô thực sự rất thích Hà Chú. Ngay cả tình cảm sâu đậm hắn dành cho người nọ nhiều năm như vậy. Cô vẫn thích, cô xui thật đấy. Giang Diệp lau mũi, buồn bực nghĩ. Sao tới việc thích một người cũng đen như vậy chứ? Sau ngày đó, Giang Diệp quyết định tiếp tục làm bạn với Hà Chú. Trong nháy mắt cô cảm thấy bản thân đồng cảm với Hà Chú. Hóa ra thực sự tồn tại cảm giác vi diệu rằng vì sợ mất đi tư cách làm bạn cho nên mới không tỏ tình. Vận xui này lây nhau được hả? Buổi tối, Giang Diệp không ngủ được. Nghe lại hết tất cả những bài viết về yêu đơn phương của Hà Chú. Có bài là tự cô hát. Giang Diệp càng nghe càng cảm thấy mỗi một câu đều là tâm trạng bây giờ của cô. Vì thế, một phút bồng bột, hơn nửa đêm chia sẻ một đống tác phẩm vào trong nhóm của mình. Bên Trung đang là ban ngày. Trong nhóm rất nhanh đã có động tĩnh. Đàm Mộng, đầu cậu bị sao hả? Lâm Tối, đã xin, nhưng chia sẻ mấy bài đã cũ lẩu lầu lâu này làm gì? Album mới em quyết định đi theo con đường tình cảm giống mấy năm trước à? Thẩm Chi Ý, không sao đâu. Tớ hiểu Giang Diệp, đây là Netis Music, bên cậu đang là buổi tối đúng không? Trình Chân, Netis gì đó, ăn một bữa khuya không phải được rồi à? Giang Diệp đừng buồn. Có cần tớ vượt biên giới đưa cơm cho cậu không? Giang Diệp, đúng là mấy lời hồi âm không có giá trị tham khảo. Nhưng còn làm sao được bây giờ? Ngày hôm sau khi thức giấc, cô vẫn phải làm bạn với Hà Chú tiếp. Nhưng hình như hôm qua Hà Chú cũng chưa ngủ. Lúc cô tới gõ cửa, nhìn thấy trên bàn hắn có guitar. Bên cạnh là laptop và một đống bản nháp hỗn loạn. Giang Diệp vừa thấy tình cảnh này là hiểu. Cậu lại thức đêm viết bài hả? Hà Chú nói. Đột nhiên có linh cảm. Hắn thuận tay cầm một tờ nhạc vừa mới sửa cho Giang Diệp. Nhìn xem. Giang Diệp nhìn qua. Bình luận. Hình như rất tốt. Thích không? Hà Chú chẳng nghĩ ngợi gì. Thích thì tặng cho cậu. Lập tức cho vào album. Giang Diệp. Nếu là bình thường, cô sẽ đồng ý ngay. Nhưng ngày hôm qua vừa nghe một đống bài trên Netis xong giờ cả đầu toàn là. Nếu không thích em sao còn gieo cho em hy vọng. Cô rũ mắt, sau một lúc nói. Sau hẵng nói, Hà Chú xoa xoa đầu. Vẫn chưa hiểu được phản ứng của cô nhưng vẫn nói. Tớ đi rửa mặt đã. Cậu xếp lại cho tớ nhé. Giang Diệp, được. Cô nhớ là Hà Chú có một tập tài liệu trong suốt. Chuyên để mấy bản nhạc hắn viết khi có linh cảm. Giang Diệp nhìn quanh một vòng. Rất nhanh đã nhìn thấy. Nhưng cái tập này hơi cũ thì phải. Giang Diệp mở hai nút vẫn chưa mở được. Sau đó dùng sức một chút. Nút đóng bỗng buông ra. Các bản nháp bất thình lình rơi ào xuống đất. Hà Chú bỗng như nhớ ra cái gì. Ló đầu ra. Chậm đã. Để tớ tự. Nhưng Giang Diệp đã ngồi xổm xuống nhìn rồi. Cô đang muốn nhặt lên. Hô hấp trong nháy mắt cứng lại. Các bản nháp rải rác rơi đầy khắp mặt đất. Nhưng cô nhìn rất rõ ràng. Trên mặt trái của các bản nháp đều viết đầy tên cô. Cách chương.